ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 142, Toàn chân Ngưu Chí Xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có càng to lớn hơn phát hiện. Farm rừng lang loại này bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành công tác, đương nhiên có thể trước tiên làm chậm lại một chút. Một đường hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Tam Nguyệt không khỏi cau mày nói rằng, nhiệm vụ này người thiết kế không khỏi cũng quá âm hiểm. Này không phải tỏ rõ để tham gia nhiệm vụ player tự giết lẫn nhau sao? Chân phải ở một viên nhô ra trên tảng đá hơi điểm nhẹ. Giả Vị Minh đã người nhẹ như yến trôi về khác một khối màu trắng điều thạch. Trong miệng nhưng là không để ý lắm nói rằng, cảm tình ngươi mới phát hiện. Không phải là sao? Từ nhiệm vụ quy tắc bên trong, player trong lúc đó lẫn nhau giết chóc có thể thu hoạch đến trên người đối phương toàn bộ mấy phần này một cái bên trong. Là có thể thấy cái này Mộ Dung Thế Gia tuyệt không là cái gì thiện lương ẩn giấu môn phái. Nói thì nói như thế, không sai. Tam Nguyệt như cũ có chút tức giận bất bình. Có thể như quả phát ra âm thanh chân thực người máy lời nói. Bọn họ dụng tâm hiểm ác liền thật sự muốn quét mới ta nhận thức. Đây rõ ràng chính là đang nuôi sâu độc mà. Nếu như chỉ là điểm, player trong lúc đó nằm ở lẫn nhau kiêng kỵ, vẫn đúng là không nhất định gặp tạo thành quá nhiều chuyện máu me. Dù sao chỉ là một điểm mấy phần mà thôi. Đang không có tuyệt đối nắm tình huống. Bình tĩnh một chút player. Bình thường đều sẽ không nắm chính mình mấy tiếng thành quả lao động đi sâu hen. Nhưng là người máy này nhưng không giống nhau. Trong nhiệm vụ diện đã sáng tỏ nói rồi. Đồ chơi này tại đây cái phó bản bên trong cũng chỉ có 10 cái. Là toàn bộ phó bản chân chính tinh hoa vị trí. Một khi gặp phải, vậy khẳng định là muốn liều lĩnh giành giật một hồi. Bởi vì so với Mộ Dung Thế gia nhập môn lệnh bài đến, bọn họ thân cái kia điểm tích phân giá trị liền có vẻ không đáng nhắc tới. Vốn là, lớn như vậy trong địa đồ, tàng 10 cái người máy, các người chơi là còn có tỷ lệ nhất định tiếng trầm dầu to. Có thể như quả mỗi một cái người máy ở đều như thế kêu to lời nói. Vậy cũng chỉ có thể từ một hồi máu tanh đại hỏa cũng bên trong thi đấu tuyển người thắng cuối cùng. Sự thực cũng quả nhiên như bọn họ dự liệu như vậy. Làm hai người chạy tới nơi khởi nguồn điểm thời điểm. Vừa vặn nhìn thấy hơn 20 cái player chính đang liều lĩnh chém giết lẫn nhau. Một cái cao hơn 2 mét cơ quan đồng nhân ở người chơi trong lúc đó vòng tới vòng lui. Ngược lại không ai đi để ý tới. Lúc này, một cái bọn họ player ám khí lạc ở cái kia cơ quan cùng người trên người. Người sau lập tức phát sinh một tiếng cùng lúc trước như thế tiếng sáo trúc hưởng. Theo liền bước ra đất rung núi chuyển bước tiến hướng cái kia đường môn player đuổi theo. Đường môn player nào dám cùng thứ khổng lồ này chính trực diện. Thấy thế quay đầu liền chạy. Nhưng mà lúc này, trước bị hắn chơi diều cái kia thiếu lâm player nhưng là trước một bước ngăn cản đường đi của hắn. Đường môn player bị hắn như thế cản lại. Ở đường đi bị nghẹt bên dưới. Rất nhanh liền bị cơ quan đồng nhân đuổi theo. Sau đó 2-3 lần công phu đánh thành bạch quang. Mà cái kia mượn đao giết người thiếu lâm player trên mặt. Nhưng là lộ ra một tia hưng phấn mỉm cười. Hiển nhiên cái kia bị người máy búa chết đường môn player đầu người bị toán ở trên người hắn. Điểm cũng tự nhiên chảy vào đến hắn danh nghĩa. Trước mắt tình cảnh này, chỉ là trận này điên cuồng đại loạn đấu một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Các người chơi hiện tại mục tiêu công kích chủ yếu đã hoàn toàn từ cơ quan đồng nhân chuyển đến player khác trên người. Có chút thông minh, càng gặp như cái kia thiếu lâm đệ tử bình thường. Nghĩ biện pháp lợi dụng cái này chỉ có thể bị động phản kích cơ quan đồng nhân đến bẫy người. Thực hiện người máy hỗn hợp đánh kép. Toàn bộ chiến trường, quả thực loạn thành hỗn loạn. Hơn nữa còn có lục tục như Giả Vị Minh bọn họ như vậy. Theo tiếng tới rồi player, gia nhập vào trận này hỗn loạn PK bên trong. Giả Vị Minh cùng Tam Nguyệt ở khoảng cách chiến trường 30 mét ở ngoài một khối to lớn tròn thạch bên trên ngừng lại. Nhìn một chút phía dưới khốc liệt PK tình cảnh. Người trước mở miệng phân tích nói. Người máy này cũng không có chủ động năng lực công kích. Nó chỉ có thể bị động phản kích công kích được hắn player. Cũng ở chịu đến công kích sau khi phát sinh về phía trước loại kia chói tai tiếng sáo trúc. Cái này thiết kế nhìn như là ở hạ thấp độ khó. Kỳ thực nhưng có thể để các người chơi hạ thấp đối với nó lòng cảnh giác. Càng thêm yên tâm lẫn nhau giết chóc. Biểu thị tán thành gật gật đầu. Tam Nguyệt không khỏi hỏi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng dưới đi tham gia trận này đại loạn đấu. Vẫn là tiếp tục trở lại farm rừng lang. Cái này không vội. Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Theo nhưng là tiện tay lấy ra hai lồng bánh bao. Theo trực tiếp tại đây khối vẫn tính khéo đưa đẩy trên tảng đá đặt mông ngồi xuống. Trước quét nửa ngày lang. Độ đói cũng chướng không ít. Chúng ta trước tiên ăn một chút gì từ từ xem hí được rồi. Cái tên nhà ngươi, quả thực xấu thấu, ngoài miệng phun ra tào. Tam Nguyệt cũng ở Giả Vị Minh bên người ngồi xuống. Đang khi nói chuyện cầm lấy một cái bánh bao ăn một miếng. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ta chỗ này còn có mấy bình rượu Hùng Hoàng. Có muốn uống chút hay không? Tam Nguyệt nghe vậy cảnh giác nhìn Giả Vị Minh một chút. Ngươi sẽ không phải là ý đồ đem ta quá chén chứ? Thiết. Giả Vị Minh bĩu môi khinh thường. Tại đây cái liền quần áo đều thoát không được trong game. Ta có thể có ý đồ gì? Nói cách khác, nếu như trò chơi giả thiết có thể lời nói. Câm miệng, nói thêm gì nữa liền gần. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Một vừa thưởng thức phía dưới lung ta lung tung PK vở kịch lớn. Cũng coi như là một loại khác loại trò chơi trải nghiệm. Nhưng mà thật hoa không thường lái. Điều kiện không thường ở. Trên tảng đá lớn nguyên bản hài hòa vui vẻ bầu không khí. Rất nhanh liền bị một tiếng nói hào làm hỏng đến không còn một mống. Vô Lượng Thiên Tôn. Theo một tiếng nặng nề đạo hiệu vang lên. Một cái thân cao 2 mét đạo sĩ béo đã bay người nhảy lên bọn họ vị trí đá tảng. Rộng lớn thân thể che kín tảng lớn ánh mặt trời. Để cho hai người cảm giác được trước mắt tia sáng cũng vì đó tối sầm lại. Thấy mình, hoa lệ, ra trận thuận lợi gây nên hai người chú ý, đạo sĩ béo lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Gặp lại là duyên, không biết bần đạo có thể hay không hóa trên hai cái mấy cái bánh bao no bụng. Nghe được đối phương miệng đầy giang hồ ngữ khí. Hai người không khỏi bắt đầu hoài nghi trước mắt vị này đến tột cùng là NPC vẫn là player. Từ nói chuyện quen thuộc nhìn lên, cái tên này rõ ràng như là NPC, mà hai người hành tẩu giang hồ cũng có một quãng thời gian. Nhưng chỉ gặp qua mập mạp hòa thượng, liền chưa từng thấy mập mạp đạo sĩ. Người anh em này vóc người rõ ràng cùng nghề nghiệp không hợp a. Có điều bánh bao thịt cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Giả Vị Minh may mà trực tiếp lấy ra một lồng tân đến đưa cho đối phương. Đồng thời hỏi, ngươi là player, vẫn là NPC. Có chuyện nói thẳng, đây chính là Giả Vị Minh võ đạo. Đạo sĩ béo cười đắc ý từ Giả Vị Minh trong tay tiếp nhận bánh bao. Sau khi đáp, bần đạo toàn chân giáo Ngưu Chí Xuân, là một chỗ địa đạo đảo. Player, nói, liền nắm lên một cái nóng hổi bánh bao, trực tiếp thật là ném vào trong miệng, miệng lớn cắn ăn lên, ăn xong một cái bánh bao, Ngưu Chí Xuân lại tiếp tục nói, nguyên bản ta tiến vào trò chơi thời điểm, là gọi Ngưu Đại Xuân, sau để hoàn thành mấy cái sư môn nhiệm vụ, bái ở trường Xuân chân nhân khâu sử cơ môn hạ, hắn nhất định phải cho ta cải một cái tên. Nói là toàn chân đệ tử đời ba tên nhất định phải duy trì thống nhất. Liền tên của ta liền từ Ngưu Đại Xuân biến thành Ngưu Chí Xuân. Nghe cái tên này nói chuyện thú vị. Giả Vị Minh liền cùng đối phương rất khách khí nói chuyện phiếm hai câu. Tiện thể cũng báo ra chính mình cùng Tam Nguyệt thân phận. Mắt thấy trò vui khởi động đã gần như làm đủ. Ngưu Chí Xuân bỗng nhiên nhỏ giọng, vô cùng thần bí nói rằng, hai vị ở bên ngoài võ đài thi đấu trên đều biểu hiện ra thân thủ bất phàm. Không biết có hứng thú hay không hợp tác một chút, mò trên một khối nhập môn lệnh bài. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. E sợ những tên kia là sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Tam Nguyệt cùng Ngưu Chí Xuân nghe vậy hướng về phía dưới nhìn lại. Quả nhiên phát hiện PK đại loạn đấu đã kết thúc. Còn sót lại 14 cái player phân biệt tạo thành hai cái tiểu đội. Cũng không đánh boss, cũng không tiếp tục PK. Chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm ba người vị trí. Có thể dự kiến, nếu như Giả Vị Minh bọn họ không đi lời nói, những người này là không thể có bước kế tiếp động tác. Dù sao ai cũng không ngốc, ba cái như vậy minh sáng loáng ngư ông ở đây ngồi. Bọn họ lại làm sao có khả năng làm như không thấy. Sở dĩ không có ai lại đây thanh tràng, e sợ cũng là bởi vì bọn họ không hy vọng cho người khác đánh không công mà thôi. Dù sao, thanh tràng công tác là không thể bắt được nhập môn lệnh bài. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngưu Chí Xuân nhưng là nhếch miệng nở nụ cười. Ta mới vừa nói không phải là trước mắt người máy này, mà là ta trước còn ở một cái địa điểm ẩn núp. Phát hiện một cái khác, chỗ đó vô cùng bí ẩn. Hiện nay mới thôi cũng chỉ có ta một người biết, nhưng ta một người lực công kích có hạn. Tự hỏi không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đánh chết. Lúc này mới không có tùy tiện động thủ. Có điều thêm vào các ngươi hai vị lời nói, chúng ta hoàn toàn có cơ hội ở player khác tìm tới đó trước đem đánh nổ. Thậm chí, ta liền lùi lại đường cũng đã điều kém được rồi. Như thế nào, hai vị có hứng thú hợp tác sao, cách chương?